Tư Quỳnh Tư Đình, không Tư Quân. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa đêm, huynh đệ dưới trướng ta quây quanh đống lửa, bức xúc, sao lại có chuyện như vậy, chưa lũ quý tộc kia ở kinh thành ăn sung mặc sướng, còn chúng ta phải tê cống ở đây hay sao? Lời nói ấy đã có phần xúc phạm đến thiên tử, ta chỉ nhíu mày, không mở lời ngăn cản. Đợi họ chút hết nỗi bức bối, ta đứng dậy, thôi được rồi. Số thưởng hoàng thượng ban ta vẫn chưa đụng đến, ngày mai chia hết cho các ngươi, còn con cừu béo kia nữa, cũng làm thịt khao quân. Họ nhìn nhau ngập ngừng, đại nhân, việc này, ta phất tay, bọn họ không coi chúng ta ra gì cũng được, ta sẽ không để huynh đệ phải chịu khổ cùng ta. Lời vừa dứt, những nam nhân thô sần ngày thường cũng rưng rưng nước mắt. Gió mùa đông ở Mạc Bắc rét buốt, cắt da cắt thịt. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy mà quân tư lại bị giảm một nửa, bầu không khí trong quân doanh càng lúc càng trầm mặc. Quân sĩ ai nấy đều cúi gằm mặt, nhưng lời ra tiếng vào lại nhiều hơn. Đây chẳng phải là đang ép chúng ta vào chỗ tê hay sao? Hiện giờ chúng ta đều nhờ cậy vào Tư đại nhân, Lâm tướng quân và Ứng hiệu úy đã chia sẻ hết đồ của mình rồi, chẳng biết còn chống đỡ được bao lâu nữa. Chỉ có mấy vị đại nhân là còn coi trọng chúng ta. Nghe nói hoàng thượng còn muốn xây đài hái sao, số tiền xây đài đó đủ cho chúng ta ăn mặc mấy năm rồi. Chẳng coi chúng ta ra gì cả, may thay, không bao lâu sau, từng chiếc xe chở đầy vật tư lặng lẽ đi vào trong đêm. Không có thánh chỉ, rõ ràng không phải hoàng thượng gửi đến. Thế là có binh sĩ chặn người áp tải lương thực, gặng hỏi cho ra nhẽ. Nghe đâu người kia ấp úng mãi không chịu nói thật. Mãi đến khi có người cướp được chim bồ câu truyền tin của họ mới biết, số lương thực và quần áo này là do Hoàng hậu nương nương âm thầm tổ chức quyên góp từ các phu nhân, tiểu thư trong kinh thành. Họ vẫn đang tiếp tục quyên góp thêm, nhưng nhắn nhủ những người biết chuyện phải giữ bí mật. Chuyện này đúng là đã được giữ bí mật, và cũng đúng là cả quân doanh đều biết. Cả quân doanh đều nhắc đến Hoàng hậu với lòng cảm kích. Đúng là Bồ Tát sống, Hoàng hậu nương nương thật nhân từ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com/vn/chapter. Nghe nói lần lũ lụt ở Giang Nam vừa rồi cũng là nhờ Hoàng hậu nương nương ra tay cứu giúp. Về quê ta cũng phải lập đền thờ cúng mới được. Tuy điều kiện đã được cải thiện, nhưng ta vẫn bảo binh sĩ giả vờ như thiếu ăn thiếu mặc. Người Hồ cũng biết chuyện Hoàng thượng cắt xén quân lương, nhưng chúng vẫn mai phục chờ thời, chắc chắn sắp có âm mưu gì đó. Nếu vậy thì ta sẽ tương kế tự kế. Khiến chúng lầm tưởng rằng chúng ta thực sự yếu thế. Tháng chạp, tuyết rơi dày đặc khắp sa mạc. Ta bước vào lều trại, thấy Ứng Chỉ đang đứng quay lưng về phía ta, chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm vào chiếc áo choàng treo trên tường với vẻ trầm ngâm. Chiếc áo choàng ấy đã cũ lắm rồi, Ứng Chỉ lần nào xuất chinh cũng mặc nó, chưa từng thấy thay áo mới. Ứng đại nhân, ta hành lễ, ngài cho gọi ta. Hắn phất tay, sa mạc đã bước vào mùa tuyết rơi. Hồ Nhung sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, chắc chắn sẽ tổng tấn công. Đến lúc đó ngươi hãy thay ta chân giữ tổng doanh, ta sẽ cùng quân xuất chinh. Ta sững sờ, có chút do dự, Ứng Chỉ quay lại, lần này mà thắng thì tất nhiên là tốt rồi. Nhưng dù ta có bại, tê trận xa trường, cũng sẽ khiến Hồ Nhung tổn thất nặng nề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi rõ hơn ta cách đối phó với quân Hồ Nhung rút lui. Việc sau này giao cho ngươi lo liệu, ngươi làm được chứ? Chuyện này được đăng trên web Monkey, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện Monkey, ta mím chặt môi, trận chiến này, thắng lợi tất nhiên là tốt, nhưng nếu thất bại, Ứng Chỉ chẳng khác nào đang nhường hết công lao cho ta hoặc là hắn ta muốn ta tiếp quản vị trí của hắn, danh chính ngôn thuận tiếp quản Ứng gia quân. Nhưng, tại sao, ta biết mục đích ngươi đến đây là gì? Ứng Chỉ nói, người muốn ủng hộ hoàng hậu lên ngôi hoàng thượng, có đúng không? Ta trợn tròn mắt, chuyện này ngươi còn chưa nói với cả Lâm Thiệu phải không? Nam nhân cao lớn vẫn giữ vẻ bình thản. Không cần phải nhìn ta như vậy, ta không phải kẻ nhiều chuyện, cũng chưa nói với hắn ta. Ta chẳng biết nói gì ngoài lời cảm tạ, đa tạ Ứng đại nhân, không cần khách sáo. Ứng Chỉ nói, ta sẽ giúp ngươi, ta biết trước hắn sẽ giúp ta, nhưng chẳng hiểu vì sao. Kiếm pháp của ngươi rất giống với mẹ ngươi. Hắn thản nhiên nói, 10 năm trước ta đã muốn dẫn binh đánh đến trước điện Kim Loan rồi. Ngươi còn can đảm hơn ta. Ứng gia trung nghĩa đời đời, trấn giữ Nam Hải bao năm qua, hơn nữa hắn còn mang trên mình trọng trách với cả gia tộc, sao có thể bốc đồng như vậy? Ứng Chỉ cả đời chưa từng sống theo ý mình. Cách Chương.